Luân hồi đan đế, chương 1968, lần nữa đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 tỷ voi lực, có thể so với một cái hư không cự long lực lượng. Vì vậy, 1 tỷ voi lực, lại bị gọi là một lực rồng. Đây chính là hư nguyên cường giả nhập môn lực lượng. Hiện tại Lăng Vân có một lực rồng, tương đương với hắn rốt cuộc có và tiết thang chống lại sức lực. Có thực lực, Lăng Vân liền không như vậy dè đặt. Hắn quyết định phá hỏng bên ngoài cấm chế. Sau đó hắn liền thông qua địa đạo, đến bò cạp ngoài động, đi thẳng tới cấm chế trước. Cấm chế này bất phàm, chính là sơ nguyên đỉnh cấp cấm chế. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói, không có ý nghĩa gì. Ước chừng 2 phút, Lăng Vân liền phá hỏng cấm chế. Lăng Vân, cấm chế bị phá, lập tức kinh động bên ngoài người giám thị. Tiếp theo, bọn họ liếc mắt liền thấy Lăng Vân. Mỗi một người đều thần sắc kinh hãi. Lăng Vân không phải chết sao? Phải biết, trước đây không lâu ba đại thế lực võ giả, nhưng mà ở nơi này tiến hành thảm trải sàn thức lục soát, còn vận dụng độn thổ con rít tới điều tra dưới đất. Ngay cả hạ 3.000 mét đều không thả qua. Nhưng vào giờ phút này, Lăng Vân nhưng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cái này quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Lăng Vân sắc mặt lạnh lùng. Ba thế lực lớn lưu lại những võ giả này, thực lực cũng rất giống nhau, chính là mười mấy vấn đỉnh võ giả. Những người này tự nhiên không thể nào là Lăng Vân đối thủ. 3 phút không tới, cái này mười mấy vấn đỉnh võ giả liền toàn bộ bị Lăng Vân đánh chết. Không qua bọn họ tử vong trước, đã đem Lăng Vân xuất hiện tin tức hồi báo cho ba đại thế lực cao thủ. Biết được tin tức sau đó, Tiết Thăng cùng ba thế lực lớn cao thủ đều chấn động giận. Vốn là bọn họ cũng mau đến Xuân Hồ Thành, nhưng nghe đến tin tức này, bọn họ buông tha lập tức đi Xuân Hồ Thành, quay đầu tiếp tục trở lại bò cạp động khu vực phụ cận. Bọn họ vậy giữ lại hậu thủ ở bò cạp động ngàn dặm bên ngoài. Bọn họ bố trí một cái truyền tống trận. Lúc này, bọn họ không cần lại đường xá xa xôi, trực tiếp thông qua truyền tống trận liền vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách. Không trách móc bọn hắn sẽ như vậy coi trọng chuyện này. Khi biết được Lăng Vân còn chưa có chết lúc đó, bọn họ mỗi một người đều là trong lòng phát rét, cầm Lăng Vân làm đại địch số 1. Thằng nhóc này quá yêu nghiệt, hơn nữa giống như tiểu cường đánh không chết. Yêu nghiệt như vậy, cũng đã là bọn họ kẻ địch. Quảng cáo, vì để tránh cho sau này bị trả thù, bọn họ phải đem Lăng Vân bóp chết ở nơi này thuần hồ bí cảnh. Không tiếc bất cứ giá nào, đều phải đánh chết hắn. Tiết Thăng lạnh như băng nói, hắn bên người không thiếu cao thủ. Một đám cao thủ trong lòng nghiêm nghị, bởi vì bọn họ lại có thể từ Tiết Thăng trong thanh âm nghe được một chút sợ hãi. Cái này thuyết minh, Tiết Thăng vị này hư nguyên cao thủ, lại đối với Lăng Vân tên tiểu bối này sinh ra sợ hãi chi tâm. Các cao thủ đầu tiên là kinh hãi, chỉ theo sau lại thư thái. Không người khinh bỉ Tiết Thăng. Thật sự là Lăng Vân này kẻ gian quá biến thái. Này kẻ gian không chết, không chỉ có Tiết Thăng, bọn họ những thứ này vây giết qua Lăng Vân người, sau này đều đưa ăn ngủ không yên. Lần này, hắn không trốn thoát. Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ nói, vậy mười mấy tên giam thủ cấm chế đệ tử, trên mình đều có Tây Hà chân nhân lưu lại đặc thù dấu vết. Lăng Vân đánh chết bọn họ, liền sẽ bị dấu vết nhập vào người. Cái này dấu vết cho dù có thể rõ ràng, nhưng cần nhất định thời gian. Mà ở nơi này đoạn trong thời gian, vô luận Lăng Vân chạy tới kia, chúng ta cũng có thể tìm được hắn. Tây Hà chân nhân, phiền toái ngươi giúp chúng ta suy tính Lăng Vân này kẻ gian phương vị. Đây là chuyện nhỏ. Một cái quạ đen bay ở mọi người đỉnh đầu. Cái này quạ đen là ngoài ra một tôn trấn thủ giả. Tiếp theo, nó trong đôi mắt thả ra yêu dị hắc quang. Mấy hơi thở sau đó, nó lòng tin tràn đầy nói, hướng đông bắc. Nghe được quạ đen mà nói, Tiết Thăng không chút do dự nói, tất cả người hướng đông bắc truy kích. Hướng đông bắc, Lăng Vân chạy ở trong rừng núi. Hắn trước dùng phệ thân trùng dò xét đến phía trước có cái hang rắn. Trong hang rắn, sinh tồn là một đám cạp nia yêu xà. Chỗ này, có thể nói so bò cạp động còn nguy hiểm 10 lần vượt quá. Những người khác đối với loại địa phương này, nhất định là tránh không kịp. Nhưng Lăng Vân biết như thế nào khắc chế cạp nia yêu xà. Cho nên đối với chỗ này, hắn không những không sợ, còn nghĩ coi là cơ duyên chi địa. Bỗng nhiên, Lăng Vân chân mày cau lại. Mới đầu hắn khoảng cách rất thuận lợi, nhưng ngay tại nửa khắc đồng hồ bên trong, hắn liền có thể cảm ứng được như có như không nguy cơ. Hơn nữa cảm giác nguy cơ này càng ngày càng mãnh liệt. Ở nơi này, hư không biến dạng, Triệu gia luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ đi ra. Tây Hà chân nhân suy tính quả nhiên nhất tuyệt. Lăng Tạc, lần này ngươi chắp cánh khó khăn bay. Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ, từ một hướng khác phá không mà ra. Lăng Vân còn cảm ứng được, ở cái khác hơn phương hướng. Vậy lục tục có không gian ba động xuất hiện. Ha ha, quả thật tìm được này kẻ gian. Trên phía bầu trời, Triệu Ngạn cùng ba thế lực lớn hậu bối tinh nhuệ, ngồi con ưng khổng lồ nhìn xuống phía dưới. Bọn họ đã không tư cách và Lăng Vân giao thủ, nhưng ở trên bầu trời cao xem cuộc chiến còn là không thành vấn đề. Lăng Vân ánh mắt âm trầm, hắn hiện tại đã thực lực tiến nhiều, nhưng hắn cũng không vì vậy liền cuồng ngông khinh thường. Hắn cảm thấy, mình thực lực, còn có rất lớn tăng lên không gian. Trước hắn dự định, liền tiếp tục tăng lên tu vi, tốt nhất tăng lên tới vấn đỉnh đại viên mãn lại ra khỏi núi. Vừa vặn cái này bí cảnh bên trong cơ duyên rất nhiều. Hắn cảm thấy cái này cũng không cần bao lâu thời gian. Làm sao, ba đại thế lực võ giả phản ứng quá nhanh. Hơn nữa ba đại thế lực võ giả, rõ ràng là không định cho hắn thời gian. Bất quá Lăng Vân cũng không sợ. Hắn thực lực, đã không trước đây có thể so sánh. Đổi lại là trước, hắn bị ba đại thế lực võ giả vây quanh, khẳng định gặp nạn khó thoát. Nhưng hiện tại, hắn có lòng tin giết ra trùng vây. Quy nhất thật ám sát. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ. Xuất kỳ bất ý đột nhiên phát động tập kích. Ba đại thế lực võ giả cũng cả kinh. Bọn họ vẫn thật không nghĩ tới. Lăng Vân đã bị bọn họ bao vây. Lại còn dám chủ động phát ra công kích. Dĩ nhiên, kinh hãi quy phục kinh. Bọn họ cũng không úy kỵ. Lần này, bọn họ đội hình nhưng mà vô cùng mạnh mẽ. Phía trước nhất ngăn cản Lăng Vân là hai người luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ. Ở hậu phương lớn, còn có Tiết Thang vị này hư nguyên cao thủ trấn giữ. Quảng cáo, bọn họ có tuyệt đối lòng tin. Lần này tất có thể bắt lại Lăng Vân. Sắp chết vùng vẫy. Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ cười nhạt. Cứ việc Lăng Vân là rất yêu nghiệt, nhưng chủ yếu dựa vào một ít tà môn thủ đoạn. Bàn về ngạnh thật lực, hắn không nhận là Lăng Vân có thể cùng hắn đối kháng. Cho nên, hắn không có chút nào khiếp ý, trực tiếp cùng Lăng Vân cứng đối cứng. Hai người mãnh liệt đụng. Một khắc sau, oanh, Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ lại bị Lăng Vân đẩy lui. Làm sao có thể, một màn này, hoàn toàn khiếp sợ bốn phía tất cả người. Đây quả thực lật đổ mọi người nhận biết. Bọn họ biết Lăng Vân rất yêu nghiệt, nhưng làm sao có thể yêu nghiệt đến cái này trình độ. Một cái vấn đỉnh võ giả, lại có thể đánh lui luyện nguyên đỉnh cấp. Không tưởng tượng nổi, cái này quá không tưởng tượng nổi. Lăng Vân bắt cái này cơ hội, lấy tốc độ nhanh nhất lướt qua Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ. Hướng xa xa nhảy vút cướp đi, không nên để cho hắn chạy trốn. Cứ việc kinh hãi, nhưng ba đại thế lực cao thủ vẫn là thật nhanh tỉnh táo lại, tiếp tục đuổi giết Lăng Vân. Ở nơi này đuổi giết Lăng Vân bên trong, Lăng Vân nhiều lần thật bị vây ở thời khắc nguy cấp hắn liều mạng bùng nổ. Lần lượt giết ra trùng vây, bất quá thương thế trên người của hắn vậy càng ngày càng nhiều. Lăng Vân trong lòng lệ khí hoành sanh, cho dù là cái này nhất thế, hắn trước đây thực lực so hiện tại yếu hơn, nhưng cũng chưa từng xem ở thuần hồ bí cảnh bên trong như vậy chật vật. Chủ muốn đi vào thuần hồ bí cảnh sau không lâu, hắn liền bị ba thế lực lớn để mắt tới. Sau đó cái này ba thế lực lớn liền như phụ cốt chi thư, lần lượt đuổi giết hắn. Đến hiện tại, hắn đã là lần thứ ba bị tổn thương nặng như vậy. Thù này nếu như đều không thể báo, vậy hắn Lăng Vân cũng không phối làm tạo hóa đan đế. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì? Cách chương.